Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2288, chương 2293, át chủ bài ra hết. Ầm ầm, đột nhiên, Trầm Vô Địch dẫn động một tia lôi đình chi lực. Cái này một tia lôi đình chi lực khiến người ta gặp chi đều là có chút sợ hãi cảm giác. Lôi đình dù sao cũng là tu luyện giả kinh khủng nhất đồ vật. Bất quá, Trầm Vô Địch cái này một tia lôi đình chi lực cùng tự nhiên lôi đình chi lực còn có chút khác biệt. Cái này lôi đình chi lực phảng phất là thông qua thủ pháp đặc biệt, lúc này mới ngưng tụ mà thành lôi đình. Mưa này thiên nhiên lôi đình tự nhiên là không thể so sánh nổi. Biến, tại Trầm Vô Địch khống chế phía dưới. Cái này một tia lôi đình chi lực gào thét mà ra. Trong chớp mắt, tại Trầm Vô Địch trước người đúng là ngưng tụ ra một cái linh ưng. Cái này linh ưng như cuồng phong đồng dạng tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, linh ưng lê ây một tiếng, thanh âm tự giữa thiên địa quanh quẩn, mà tự linh ưng quanh thân, đúng là lóe nhấp nháy lấy lôi đình chi lực. Bực này lôi đình chi lực còn mang theo một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lôi đình lấp lóe, đùng đùng, sao không dứt, thanh âm không ngừng truyền ra. Cái này linh ưng tự bên trên bầu trời dương cánh bay lượn. Linh ưng sợ có 100 trượng lớn nhỏ, già thiên tế nhật, thanh thế dọa người, xoát, tự Trầm Vô Địch trong đồng tử, càng là có một tia chớp lấp lóe. Trầm Vô Địch hài lòng nhìn lấy chính mình chỗ chế tạo ra cái này linh ưng. Cuối cùng là tại vô số đạo dưới ánh mắt, Trầm Vô Địch tay vừa nhấc, vung tay lên, ly, cái này không ngừng bay lượn ở trên bầu trời linh ưng lê ây một tiếng. Lê ây ấy thanh tự giữa thiên địa bồi hồi, vô số người đều là nhìn đến trước mắt cái này một cái linh ưng. Sau một khắc tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đây chính là thiên lôi quyết a, có thể ngưng luyện biến hóa đối địch. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, không hổ là Trầm Vô Địch, liền bực này võ học đều có thể tu luyện thành công. Tụ linh phía dưới, lại có ai lại là hắn địch thủ? Có ít người há hốc mồm đi nói ra. Ly, lại là một tiếng lê hi ây. Cái này linh ưng tại Trầm Vô Địch chỉ đạo phía dưới, vậy mà ngang nhiên bay xuống. Còn không chỉ có như thế, linh ưng chảo tử nhẹ nhàng như thế một chảo, liền là có một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi đình chỗ rớt xuống đất mới, cũng hiển nhiên là hạ minh chỗ địa phương. Tất cả mọi người nhìn thấy bực này tình huống, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bởi vì bọn hắn phát giác được tại cái này lôi đình phía dưới ẩn chứa cực kỳ đáng sợ linh khí. Trầm Vô Địch quan sát phía dưới Hạ Minh, một đôi âm lệ con ngươi tập trung vào Hạ Minh, khóe môi nhấc lên một vệt ý cười. Thanh âm trầm thấp kia cũng là tự bên trên bầu trời tùy theo dập dờn. Thiên lôi quyết, linh ưng hàng thế, ông. Linh ưng nương theo lấy cái kia một tia chớp rơi xuống, lao xuống mà đi. Cái kia ưng mỏ ở giữa cũng là xen lẫn một chút lôi đình. Rất hiển nhiên, nếu là bị cái này ưng mỏ mổ bên trong như thế một chút, bình thường người cũng chịu không được. Linh ưng hai cánh thì là xé rách hư không, tản ra dày đặc hàn ý. Có thể nói linh ưng toàn thân đều là công kích. Công kích này đều vô cùng không yếu, mỗi một đạo công kích đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hô, Hạ Minh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hắn mục đích quang nhìn chằm chằm cái kia bổ xuống lôi đình. Nội tâm lại là tại thời khắc này một chút xíu bình tĩnh trở lại. Hắn biết, càng là khẩn trương, chỉ sợ cũng bị bại càng nhanh. Hạ Minh thể nội linh khí nhanh chóng vận chuyển. Một cỗ thần kỳ lực lượng nhộn nhạo lên, cũng là ngay một khắc này, đột nhiên, Hạ Minh chân đạp huyền ảo tốc độ, cửu diệu đạp thiên bộ, nương theo lấy thản nhiên thanh âm nhộn nhạo lên, Hạ Minh thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng tại Hạ Minh ban đầu đến địa phương, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi cũng là tại lúc này hung hăng chấn động một cái. Cái kia một tia chớp bổ vào Hạ Minh trước đó xuất hiện địa phương. Lại nhìn Hạ Minh bóng người, mỗi bước ra một bước, thân hình hắn liền phảng phất theo tại chỗ trực tiếp biến mất. Thuấn di đến một chỗ khác đồng dạng, tốc độ đáng sợ như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là một tràng thốt lên. Đây là cái gì võ học? Có người nhìn đến bực này võ học, đều là hít sâu một hơi. Tốt huyền ảo bộ pháp, một người, làm sao có thể sẽ thuấn di? Dạng này võ học, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Có ít người nhịn không được lên tiếng nói. Xác thực, thuấn di tốc độ thật sự là quá nhanh. Đổi thành bất cứ người nào, cũng không có khả năng công kích đến a. Chỉ cần công kích sắp tới trước người thời điểm, sắp làm ra chuẩn bị, tiến hành thuấn di, cái này trên cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại a. Không đúng, đây không phải thuấn di. Có chút mắt sắc cao thủ nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tệ, chính như cái này người nói tới như vậy. Hạ Minh cửu diệu đạp thiên bộ, xác thực không phải thuấn di. Cửu diệu đạp thiên bộ chính là hắn theo đại hạ vương triều trong bảo khố đoạt được. Cửu diệu đạp thiên bộ cực kỳ huyền ảo, nếu là làm từng bước tu luyện, hắn cũng không có khả năng hiện tại thì sử dụng đi ra. Cho dù là tại thiên tài người, cũng phải tu luyện mấy tháng. Có thể Hạ Minh khác biệt, hắn nắm giữ hệ thống, chỉ muốn ăn kinh nghiệm. Cái này cửu diệu đạp thiên bộ tốc độ là hắn có thể đầy đủ trong nháy mắt lĩnh ngộ, liền phảng phất dung nhập tự thân huyết mạch đồng dạng, trở thành tự thân một bộ phận, đạt tới tâm tùy ý động cảnh giới. Bất quá, cửu diệu đạp thiên bộ cũng không phải cái gì thuấn di. Thuấn di loại vật này quá mức hư vô mờ mịt, thì liền hóa đan cảnh thậm chí hóa hình cảnh cao thủ đều không thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Đến mức Hạ Minh sở dĩ có thể đạt tới thuấn di hiệu quả, đó là bởi vì Hạ Minh dậm chân tại chỗ. Cái này chỉ là trong nháy mắt, chính là dậm chân mấy chục lần. Cửu diệu đạp thiên bộ tu luyện chi pháp cần phải cường đại thân thể làm cơ sở. Nếu là không có cường đại thân thể, gượng ép tu luyện cửu diệu đạp thiên bộ sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Cái này cửu diệu đạp thiên bộ mỗi một bước cũng phải cần trong nháy mắt tại nguyên chỗ bước ra trăm bước. Đương nhiên cửu diệu đạp thiên bộ cũng là có cảnh giới phân chia. Cảnh giới cỡ này phân chia có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn thậm chí tỉ mỉ. Tỉ mỉ có thể nói là một loại cảnh giới, đạt tới một loại võ học cực hạn, mà Hạ Minh cũng chỉ là đem luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cái này cũng đều là chính hắn cảm ngộ cùng thông qua hệ thống trợ giúp. Cái này mới tu luyện đến cảnh giới cỡ này, muốn là đổi thành người khác, nếu muốn ở mấy ngày nay bên trong đem cửu diệu đạp thiên bộ cảm ngộ đến cảnh giới cỡ này, hiển nhiên là không thể nào, mà Hạ Minh chỗ lấy sẽ tạo thành loại này thuấn di hiệu quả. Hay là bởi vì Hạ Minh tại chỗ điểm thực sự trăm bước, cái này mới đạt tới một loại thuấn di hiệu quả. Chỉ bất quá loại này điểm thực sự lại là tại cực trong thời gian ngắn đạt thành. Nếu không liền xem như thất bại. Ly, Hạ Minh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Cái kia linh ưng mất đi mục tiêu, trong nháy mắt đình chỉ. Chờ nhìn thấy Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Một đôi thú trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, đáp xuống. Thẳng đến Hạ Minh mà đi. Giờ khắc này Hạ Minh lại là nhướng mày, bởi vì hắn phát giác chính mình đúng là bị một đạo ánh mắt cho khóa chặt. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy trốn không thoát, Hạ Minh chỉ có thể bình tĩnh nhìn cái này linh ưng liếc một chút, sau đó rồi rào linh khí tại sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Trước người thì là có một đạo linh ấn nhanh chóng ngưng tụ, Đạo này linh ấn xen lẫn sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cái này rõ ràng là đại hoang trấn ma ấn. Thế mà cái này còn không hết. Đang sử dụng đại hoang trấn ma ấn thời điểm, Hạ Minh tay cầm lần nữa biến hóa. Giữa phiến thiên địa này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Có 8 đầu kim long bay đến cái này giữa không trung. 8 đầu kim long vây quanh phù đồ chuyển động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.